Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 232, làm rõ. 1. Thẩm Dụ hôm nay bận rộn chỉnh một chút một ngày. Nàng tới cho nên muốn đơn độc xuất hành, là bởi vì nàng muốn một người làm rõ một ít gì đó. Bởi vì có nhiều thứ không phải là nàng mình không thể làm rõ. Có lẽ tựa như Ngôn Thung cảm thấy mình là trận này phong ba trung tâm một dạng. Phàm là hắn gặp phải người, hắn đối mặt sự tình đều vô cùng kỳ quặc, tầng tầng lớp lớp. Kỳ thật Thẩm Dụ cũng làm như là xem. Ngôn Thung đã từng nói, chính mình siêu cường bác văn cường thức kỳ thật cùng tao ngộ hắc thuyền đồng thời không có cái gì trực tiếp liên hệ, nhưng đối với Thẩm Dụ tới nói, nàng siêu cấp logic phân tích năng lực lại đích xác xác là hắc thuyền mang đến. Trước đó vài ngày nàng mang theo Ngôn Thung trở về con trai của chính mình lúc sinh hoạt qua công xưởng, hắn bằng vào chính mình phong phú tri thức, đánh giá ra kéo hắc thuyền bay đi cái kia quái vật tựu là Sơn Hải Kinh bên trong cổ điêu. Có lẽ cũng là chính Tây Phương truyền thuyết bên trong sư thú. Theo lịch sử đi lên nói, nhân loại trước kia bị giới hạn phạm vi hoạt động, đều bị ngăn cách tại khác biệt địa vực, văn minh ở giữa cũng rất khó có trực tiếp liên hệ. Nhưng kỳ quái là, mỗi cái văn minh mặc dù sai lệch quá nhiều, nhưng bất đồng văn rõ lại xuất hiện rất nhiều cùng nhận biết. Lớn đến tỉ như người sau khi chết biến thành quỷ, truyền thuyết. Thiên đường cùng địa ngục, truyền thuyết. Nhỏ đến tỉ như, mụ mụ, cái này phát âm các loại. Mỗi cái dân tộc mặc dù tập tục khác biệt rất lớn, nhưng những vật này lại là cùng. Logic học bên trên có cái, quy nạp suy luận, khái niệm. Tỉ như giáp, ất, bính, đinh đẳng mai cử ra đến văn minh đều cho rằng có thiên đường cùng địa ngục khái niệm. Mà những này văn minh là nhân loại trước mắt sở hữu văn minh. Như vậy thì có thể nói, toàn bộ nhân loại đều cho rằng có thiên đường cùng địa ngục tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trạng thái trình bày phán đoán, cũng không nhất định là khách quan chân lý. Dù sao, nhân loại cho rằng, chỉ là một cái chủ quan tầng diện đồ vật. Tương đồng, đối với cổ điêu cùng sư thú tới nói, Trung Tây hai loại văn minh, thậm chí cái khác dân tộc văn minh bên trong kỳ thật đều có tương tự động vật tồn tại. Vậy có phải hay không cũng có thể không hoàn toàn quy nạp ra một bộ phận nhân loại đã từng mắt thấy hoặc là cho rằng loại này động vật đã từng tồn tại qua đâu. Hắc thuyền cũng phải tương đồng, nếu như tự mình một người nhìn thấy có thể là mắt sai. Nhưng cùng lúc đó, tại một địa phương khác có một chính mình khác không quen biết hài tử Ngôn Thung cũng đồng thời mắt thấy hắc thuyền xuất hiện, vậy thì không phải là ngẫu nhiên mắt sai có thể giải thích. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn một cặp lúc kỳ ngộ học tư tại tư không thể quên hoài, bao gồm nàng về sau học tập logic, xuất ngoại lưu học, thậm chí sau cùng cự tuyệt rất nhiều offer, như cũ trở lại Kỳ Lĩnh tỉnh công tác. Lại về sau nàng vui vẻ tiếp nhận sở cảnh sát mời, là một cái tại thể chế giáp danh hình cảnh cố vấn. Kỳ thật đều có một loại mơ hồ lực lượng khu xử nàng. Cái kia chính là tận lực thu thập hết thảy tư nguyên, lợi dụng hết thảy cơ hội đi vén lên trước kia cái kia mê. Nhưng một cái duy nhất đã là tư nguyên, vừa là cơ hội, nhưng để nàng lại vô pháp dùng thuần lý tính phương thức đi thu thập, đi lợi dụng, tựu là Ngôn Thung bản nhân. Kỳ thật có kiện sự tình nàng chưa từng có, về sau cũng vẫn vô pháp nói với ngoại nhân lên. Cái kia chính là, theo nhìn thấy cổ điêu cùng hắc thuyền, theo đột nhiên thu hoạch được loại kia thuần túy logic trực giác năng lực về sau, nàng đồng thời cũng mất đi một loại khác nhân loại vật chân quý. Cái kia chính là cảm tình. Sớm nhất cảm thấy được chính mình cảm tình trì độn, hay là bởi vì phụ mẫu triệt để tách rời vào cái ngày đó. nàng mắt thấy đã từng yêu nhất phụ thân thu thập bọc hành lý rời nhà bên trong, trong lòng đã đến không cảm thấy một tia tâm tình. Nàng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là phụ mẫu luôn luôn dị địa ở lại. Mình đã chết lặng, nhưng khi phụ thân quay đầu hướng nàng khoát tay một sát na kia, tự liền không tim không phổi mẫu thân đều vụng trộm quay đầu lau lệ thời điểm. Nàng vẫn là không có có cái gì cảm giác, người chính là như vậy a. Có từ trường lúc tự tụ cùng một chỗ, không từ trường tự hai bên tách ra, không có cái gì kỳ quái, đều là thế giới vận hành logic mà thôi. Nàng ngay lúc đó trong lòng lại muốn đến là câu nói này. Về sau thời kỳ, nàng càng ngày vượt cảm thấy mình khuyết thiếu tình cảm. Trung học thường có không ít đồng học bắt đầu vụng trộm yêu sớm. Cũng có nam sinh cho nàng viết lách thư tình, tác tờ giấy, nàng thờ ơ, lớp học nữ đồng học nhóm đều có phải tốt bạn thân. Cũng có nữ sinh ưa thích cùng với nàng nói liên miên lải nhải. Nàng y nguyên thờ ơ, thậm chí thi cấp 3, lúc thi tốt nghiệp trung học, hiệu trưởng, lão sư vì ủng hộ sĩ khí, cấp đại gia giảng đạo lý, kể ví dụ, một chỗ hô khẩu hiệu, rất nhiều đồng học bị lây bệnh đến rơi nước mắt. Nàng như cũ thờ ơ, nghe hiệu trưởng, lão sư, sinh viên núi thở biển động, hô to khích lệ lòng người khẩu hiệu lúc. Trong nội tâm nàng kỳ thật muốn chính là hô to gọi nhỏ là sẽ không cho khảo thí mang đến tí xíu hữu ích tích lũy, chỉ là lãng phí hữu ích thời gian mà thôi. Nàng chưa từng có lo lắng qua chính mình khảo học, bởi vì nàng rất rõ ràng tự mình làm cái gì tính toán hữu ích tích lũy, làm cái gì không tính toán, tích lũy tới trình độ nào, có thể thi đậu dạng gì trường học, như thế mà thôi. Sở dĩ, lúc trước sư môn cũng khoe nàng, nói nàng có kiên quyết, có định lực, tỉnh táo an tâm, tâm như chỉ thủy, không sợ ngoại giới quấy nhiễu, không làm ngoại nhân mà thay đổi. Trong nội tâm nàng cười lạnh, kỳ thật không phải cái gì kiên quyết cùng định lực, chỉ là chính mình thiếu thốn một bộ phận năng lực đi. Nhưng nàng cũng theo đáy lòng cảm thấy, loại này thiếu thốn kỳ thật không có cái gì không tiện. Nhân sinh ngắn ngủi, không hơn trăm năm, mà cái này trăm năm ở giữa, lại có bao nhiêu phiền chuyện khổ cảm giác dày vò lấy người, làm hao mòn lấy người a. Nàng không muốn lãng phí những này hữu ích thời gian, nàng muốn dùng đời sau truy tìm thăm dò hồi nhỏ tao ngộ sau lưng nguyên nhân. Cho nên nàng học được logic học. Nàng tin tưởng vạn sự vạn vật sau lưng kỳ thật nhất định có logic tồn tại. Nhưng khuyết thiếu cảm tình cũng không có để nàng mất đi công chính cảm giác. Tương phản, chính là bởi vì tình cảm thiếu vị, sở dĩ liên quan tới đúng sai, nàng có so với người khác càng khách quan cái nhìn. Nàng vì những bỉ ổi đó người họa xiên, cũng ưa thích những chính trực đó người giờ khen ngợi. Loại tình huống này thẳng đến một người xuất hiện, cái kia chính là Ngôn Thung. Nàng kỳ thật không thích thân hình của mình tướng mạo, cái này để nàng tại trong sân trường thường thường người theo đuổi cao chúng. Mặc dù nàng cơ hồ đều có thể dễ như trở bàn tay địa tìm tới những người kia nhược điểm, sau đó hướng dẫn theo đà phát triển đuổi rớt những người kia, nhưng cái này cũng hội tương ứng lãng phí hết thời gian của nàng cùng tinh lực. Mà từ nhìn thấy Ngôn Thung trong nháy mắt đó, nàng bỗng nhiên có loại mạc danh kỳ diệu dự cảm. Cái này nhìn đần độn nam sinh là mình vô pháp vứt bỏ. Chẳng những vô pháp vứt bỏ, mà nàng tựa hồ căn bản từ trên người Ngôn Thung tìm không thấy có thể vứt bỏ nhược điểm của hắn. Về sau nàng phát hiện, không phải mình tìm không thấy vứt bỏ Ngôn Thung biện pháp, là nàng căn bản cũng không muốn đi tìm. Cái này để nàng một lần 10 phần phát điên. Hết lần này tới lần khác Ngôn Thung vừa là cái kiên nhẫn gia hỏa. Vô luận chính mình làm sao cự tuyệt, hắn chỉ khóc lóc van nài nhất định phải tại một gốc nghiêng ngả bột tử thụ treo ngược chết khả năng. Nàng không muốn chậm trễ Ngôn Thung. bởi vì mặc dù mình không muốn thật vứt bỏ hắn, nhưng cũng vô lực đi yêu hắn. Lâu kéo không quyết không phải nàng tính cách, càng không phải là giá trị của nàng thủ hướng. Nàng không muốn làm lục trà kỹ nữ, không muốn làm bạch liên hoa, cũng không muốn đem một tốt tốt nam sinh cũng như thành cái gì lốp xe dự phòng. Chính mình vốn chính là một thân một mình đi bộ tiến lên, liền lốp xe đều không muốn, huống chi cái gì lốp xe dự phòng đâu. Lại đến về sau, Ngôn Thung đột nhiên nói về giờ cũng nhìn thấy qua hắc thuyền sự tình. Nàng cái này mới tại đôi người xoắn suýt quan hệ trong sương mù tìm được một tia logic. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.